Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, thảm bại. Buổi sáng diễn tập kết thúc, buổi chiều cần phải căn cứ diễn tập quá trình bên trong phát hiện vấn đề tiến hành điều chỉnh. Còn muốn chế tác một số dùng cho truyền thông đưa lên quan phương vật tài liệu. Bởi vậy, biểu diễn thời trang đoàn đội bao quát Victoria's Secret quân đoàn một cả ngày đều muốn đợi tại công nghiệp quốc phòng bên trong. Simon cùng mọi người trò chuyện một hồi. Công tác nhân viên qua tới nhắc nhở. Bữa trưa đã đưa tới. Cả ngày hôm nay đều không có quá quan trọng nhật trình an bài. Simon liền lưu lại một lên ăn công tác bữa ăn. Mọi người đi vào hậu trường. Bên này đã bắt đầu phân phát bữa trưa. Công tác nhân viên là một loại, Victoria's Secret lại là một loại có thể được xưng là bữa trưa, một loại khác, không thể miêu tả, tóm lại Simon hưởng qua Yasmin liền salad tương đều không thả rau xanh salad về sau, liền không có lại ăn chiếc thứ hai suy nghĩ, người xem tại Victoria's Secret T trên đài nhìn đến hết sao sao ODY tuyệt không dễ dàng được đến. Vì lần này biểu diễn thời trang, đại bộ phận Victoria's Secret theo 3 tháng trước liền bắt đầu khống chế thể trọng. Tới gần biểu diễn thời trang lúc, Victoria's Secret đoàn đội sẽ còn chuyên môn đối với cái này tiến hành ước định. Nếu như không hợp cách, rất đáng tiếc, chỉ có thể bị soạt rơi. Cho dù là Simon Westers eo tinh chân tinh cũng sẽ không hưởng thụ đặc thù ưu đãi. Bất luận cái gì một hàng tầng cao nhất phong cảnh, đều không phải là từ trên trời giáng xuống. Bữa trưa về sau, đuổi đi bên người hắn người. Simon lại gọi tới Chris Goff, tự mình kiểm tra nữ hài biểu diễn tiết học tập tiến độ. Lâm thời nảy lòng tham cho vị này mặt em bé người mẫu chính mình phía dưới bộ phim bên trong một nhân vật nhỏ. Simon rất tình nguyện nhìn đến nữ hài danh khí cao hơn một tầng. Bất quá. Nếu như Chris Goff liền một cái đơn giản tiểu nhân vật đều khống chế không, Simon cũng tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Thực Grace trong âm thầm cùng Simon nói qua, trong khoảng thời gian này, trừ muốn vì Victoria's Secret biểu diễn thời trang làm chuẩn bị, Chris Goff mỗi ngày còn muốn phía trên 4 giờ biểu diễn tiết. Hoàn toàn là kiểu nhồi vịt học tập, vì thế không thể không thoái thác rất nhiều thương nghiệp thông báo. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ có 6 giờ. Tú chàng hậu trường, đơn giản bữa trưa về sau. Mọi người ào ào bắt đầu bận rộn. A cô nàng đứng cách Simon chỗ tại khu nghỉ ngơi không xa công cộng trang điểm đài bên cạnh. Ngay tại lật xem một phần liên quan tới Ukraine đầu tư văn kiện. Cindy Crawford đi tới, mắt nhìn cách đó không xa ngay tại kiểm tra mặt em bé nữ hài Simon Westers. Cười lấy cùng A cô nàng chào hỏi. Này, A, Allison quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Khẽ gật đầu. Người tốt, Cindy. Cindy Crawford cầm lấy trang điểm trên đài một chi bút chỉ lông mày vuốt vuốt. Muốn thuận thế ngồi xuống. Chú ý tới Allison tình hình. Hiếu kỳ nói. A, người làm sao không ngồi xuống. Allison ngừng lại, ánh mắt trở xuống trong tay mình văn kiện. Thuận miệng nói. Đứng vừa đứng đối thân thể tốt. Cindy có chút không rõ ràng cho lắm. Hơi chút nhớ lại dưới. Phát hiện toàn bộ buổi sáng mấy lần ngẫu nhiên chú ý tới Allison. Vị này Simon Westers nữ trợ lý đều là đứng đây. Cúi đầu ngắm liếc một chút. Allison không có mang giày cao gót. Mà chính là một đôi đáy bằng giày da nhỏ. Cái này, xác thực rất thích hợp đứng đây. Thức thời không đi suy cho cùng. Cindy cũng không có chú ý từ ngồi xuống. Hơi hơi tựa ở trang điểm đài mép bàn. Tìm đề tài. À, người đang nhìn cái gì? Allison không có trả lời. Ngay thẳng hỏi, có chuyện gì không? Cindy gặp Allison không có cùng chính mình nói chuyện phiếm ý tứ. Tựa hồ bởi vì chính mình vừa mới vấn đề. Còn có chút lãnh đạm. Không tiếp tục nói nhảm. Nói ra, là như vậy. Ta gần nhất vừa mới ký Warner Bros. Một bộ phim mới. Trò chơi sòng phẳng, giảng thuật một vị thám viên cùng Liên Xô KGB ở giữa mèo chuột trò chơi. Cái này, người biết không? Joe Silver hạng mục, Cindy gặp Allison dùng là khẳng định ngữ khí. gật đầu nói, không sai, cái này, nhìn đến ngươi cũng biết. Đúng vậy à, như vậy, ngươi, tốt à, Simon cảm thấy thế nào? Rất nát, cái gì? Lão bản nói rất nát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bản còn nói, diễn xong bộ phim này, Cindy Crawford thời đại cũng là kết thúc. À, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Allison ngẩng đầu nhìn về phía Cindy. Ta tại sao muốn nói đùa với ngươi? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Allison không tiếp tục để ý Cindy chần chờ không chừng. Cúi đầu nhìn mình tay bên trong văn kiện. Rõ ràng không tiếp tục cùng Cindy đáp lời ý tứ. Cindy nhìn xem Allison, lại chuyển hướng cách đó không xa đang cùng Chris Cobb nói chuyện với nhau nào đó cái nam nhân. Chần chờ một lát, đang muốn đi qua, lại không nghĩ có người nhanh chân đến trước. Stephanie Seymour bưng lấy mấy cái ly cà phê tiến tới. Cung thủ ở bên cạnh bảo tiêu nói vài lời, liền bị phóng tới Westeros bên người. Kỹ nữ, nhịn không được oán thầm một câu. Bất quá, liên quan đến chính mình tiền đồ sự tình, cũng nên hỏi rõ ràng. Cindy lễ phép hướng Allison gật đầu, hướng Simon bên kia đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra bị hai vị bảo tiêu ngăn lại. Crawford tiểu thư, lão bản không hy vọng bị quấy rầy. Cindy mắt nhìn trực tiếp nằm Simon Westeros bên người ngồi xuống Stephanie Seymour, mỉm cười kiên nhẫn nói, ta có chính sự muốn cùng Simon nói chuyện. Vốn chính là trong góc mở ra khu nghỉ ngơi, Cindy bị bảo tiêu ngăn lại. Simon rất nhanh chú ý tới. Đối Chris Cobb kiểm tra đã kết thúc, kết quả coi như hài lòng, bởi vậy ra hiệu bảo tiêu cho đi. Cindy cười lấy đi qua, vốn là muốn tại Westeros một bên khác ngồi xuống, lại không nghĩ Chris Cobb không để lại dấu vết địa trước nàng một bước, đành phải ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon. Không có đối Chris Cobb biểu thị cái gì bất mãn. Nhìn đến cách mình gần nhất Stephanie Seymour, Cindy cũng có chút nhịn không được. Danh mãnh nói, Fanny, bảo bảo gần nhất thế nào? Ta nhớ được sắp 100 ngày a. Stephanie Seymour liếc tới liếc một chút, cười nói, rất tốt a, 100 ngày party đã tổ chức qua. Nhìn ngươi bề bộn nhiều việc, liền không có mời. Vậy ta chỉ có thể chờ đợi ngươi cùng Peter kết hôn lúc lại đem lễ vật bổ sung. Đúng, ngươi cùng Peter đánh tính toán cái gì thời điểm kết hôn? Stephanie Seymour tự hồ không có chút nào cảm nhận được Cindy trong bông có kim. Nói, sang năm a, đến thời điểm nhất định sẽ mời ngươi. Nhớ đến mang hai phần lễ vật. Vạn nhất ngươi lại ngoài ý muốn mang thai, ta sẽ sớm chuẩn bị 3 phần. Há, ta cảm ơn ngươi a, Stephanie Seymour nói. Lời nói xoay chuyển. Nghe nói ngươi đang cùng O'Neill kết giao. Cindy, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. NBA đám người kia rất loạn đây. Khác giống ma thuật sư Johnson như thế. Cha ra cái gì? Kết quả một đống nữ nhân vội vội vàng vàng chạy đi bệnh viện. Cindy không nghĩ tới Stephanie miệng độc như vậy, vô ý thức phản bác. Ta không có quan hệ gì với O'Neill. Stephanie bảo trụ Simon cánh tay lắc lắc. Đến. Ngươi dám đối với Simon thế sao? Cindy nhìn Simon, không chút nào lộ ra tâm hỏng. Đang muốn mở miệng, Simon vội vàng nâng chút trong tay chén cà phê. Đừng, muốn không ngươi đối với cái này ly cà phê thề đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới một mực giả vờ chính mình là thỏ trắng nhỏ yên lặng ăn dưa chips góp nghe Simon nói. Như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Cindy hận không thể bổ nhào qua đem Stephanie Seymour miệng xé nát. Gặp Simon nụ cười danh mãnh, một mặt ủy khuất, Simon, ta không có cùng O'Neill kết giao. Cái này là các ngươi việc tư, không có quan hệ gì với ta. Cái kia, ngươi vừa mới nói tìm ta có việc. Cindy gật gật đầu, vừa nhìn về phía Stephanie Seymour, muốn để Simon đem cái này nữ nhân đánh ra mở. Chú ý tới Cindy ánh mắt, Stephanie Seymour ngược lại ôm lấy nam nhân cánh tay lực đạo càng chăm chú hơn. Một bộ kiên quyết không rời đi bộ dáng. Simon nhìn lấy nhìn hai nữ ánh mắt giao phong. Hòa giải nói, tốt, nói đi, Nếu như Fanny miệng không tốn sức nói lung tung, ta đem nàng đuổi ra Victoria's Secret. Stephanie Seymour lập tức không nguyện ý, giọng mang làm nũng nói. Simon, ta mới sẽ không nói lung tung. Vạn nhất là người khác truyền đi đâu. Nói xong mắt nhìn Simon một bên khác Chris. Không đợi Chris góp mở miệng, Simon thì một bộ không công bằng gia trưởng bộ dáng. Cái kia cũng tính ngươi. Simon, ngươi thật sự là quá xấu. Cindy thực sự chịu không được. Chế nhạo nói. Fanny, ngươi cẩn thận một chút. Đừng đem sữa gạt ra. Stephanie Seymour nhìn sang. Khí thế trong nháy mắt biến. Đối chọi gay gắt. Ngươi muốn uống sao? Ta muốn ói. Lan, Simon bất đắc dĩ. Muốn không các ngươi đánh một trận a? Khác bắt mặt là được. Stephanie chuyển hướng nam nhân. Khí chất lại biến. Y như là chim non nép vào người nói. Simon, ngươi muốn xem chúng ta đánh nhau sao? Bất quá, nhiều người ở đây. Không thích hợp chứ? Tối nay thế nào? Người nhiều mới náo nhiệt a. Ta có thể lại cho mọi người mua chút vui vẻ bắp rang. Ha ha, tên vô lại. Nhìn một trận con mèo nhỏ lẫn nhau gãi. Simon có thể không nhớ các nàng thật đánh lên. Tại Stephanie trên lưng vỗ vỗ. Đuổi người nói. Tốt, đi làm việc a. Ta cùng Cindy nói chuyện. Nam nhân mở miệng. Stephanie Seymour không tiếp tục kiên trì. Chỉ là không quên tiến đến nam nhân bên tai. Thanh âm lại không có đè thấp. Nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Simon cười nói. Không sợ bị người ta biết à. Stephanie Seymour lại liếc Cindy liếc một chút. Nếu có người loạn tước đầu lưỡi. Người khẳng định sẽ đem nàng đuổi ra Victoria's Secret. Đúng hay không? Simon ánh mắt trêu chọc nhìn về phía Cindy. Đuổi ra Victoria's Secret cũng không đầy đủ. Đại khái sẽ trực tiếp đuổi ra giới thời thượng. Ha ha, cái kia ta thì sợ gì? Cô nàng nói. Sau cùng lớn mật địa tại nam nhân trên gương mặt hôn xuống. Cái này mới đứng dậy rời đi. Đuổi đi Stephanie Seymour. Chris Goff cũng không có lại tại nam nhân bên người. Chủ động đứng dậy rời đi khu nghỉ ngơi. Hiện tại có thể nói. Sự tình gì? Bởi vì Stephanie vừa mới vạch rõ ngọn ngành. Cindy tâm tình có chút hỏng bét. Giới thời thượng đứng dậy liền như là Hollywood. Đối với vòng tròn bên trong người mà nói, rất nhiều chuyện đều không phải là bí mật, chỉ là đại bộ phận tin tức cũng sẽ không truyền đến phạm vi bên ngoài thôi. Rốt cuộc, mọi người nếu như lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành, người nào cũng đừng hòng thật tốt lẫn vào. Hai nữ rời đi, nghe Simon hỏi, Cindy vẫn là rất nhanh giữ vững tinh thần. Nói, Simon, thực. Là liên quan tới ta cùng Warner ký tên cái kia bộ phim sự tình. Joe Silver sản xuất trò chơi sòng phẳng. A vừa mới nói. Người rất không coi trọng bộ phim này. Joe Silver là Hollywood nổi tiếng kim bài người chế tác. Một trong. Am hiểu boom tấn cấp bậc động tác điện ảnh. Mel Gibson Lethal Weapon hệ liệt cùng Bruce Willis Die Hard hệ liệt. Còn có Sử Thái Long cùng Schwarzenegger rất nhiều phim hành động. Đều là từ Joe Silver đảm nhiệm nhà sản xuất. Gặp Cindy hỏi cái này, Simon cũng không giấu giếm. Nói, đúng vậy a, ta không quá nhìn kỹ. Cindy sau cùng một tia may mắn sụp đổ. Lại là truy vấn, cái kia, a còn nói, bộ phim này sẽ đối với ta sự nghiệp sinh ra ảnh hưởng. Đây chỉ là ta phán đoán cá nhân. Bất quá, Hollywood điện ảnh tựa như đánh bạc. Bắt đầu phiên giao dịch trước đó, ai cũng không biết kết quả là như thế nào. Có lẽ ta phán đoán ra sai cũng khó nói. Vạn nhất, đối đâu? Cái này, nếu không ngươi về sau không tại Hollywood phát triển chính là... Ngươi vốn là cũng không phải diễn viên. Hollywood các đại kim bài người chế tác hạng mục, bình thường đều là xưởng sản xuất trọng điểm chú ý đối tượng. Daenerys Entertainment cũng không ngoại lệ. Simon nhìn qua trò chơi sòng phẳng tư liệu, $50 triệu dự tính, tiêu chuẩn boom tấn cấp bậc, mà lại nữ chính phần diễn rất nhiều. Nếu như vậy một cái hạng mục cuối cùng đều là thất bại. Cindy Crawford về sau cũng đừng nghĩ lại tại Hollywood cầm tới cái gì tư nguyên. Hollywood thực là vô cùng mê tín, Phòng bán vé độc dược loại này nhãn hiệu, một khi bị đánh lên, muốn thoát khỏi rất khó. Đặc biệt là nữ ngôi sao. Nếu như thiếu hụt nội tình, như vậy, trèo càng cao, ngã cũng là càng hung ác. Cindy Crawford nghe Simon nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Trên thực tế, làm những năm 80 bắt đầu quật khởi siêu cấp siêu mẫu, mà lại chính mình lại có phần hội kinh doanh. Không giống những cái kia chỉ biết là tiêu xài không muốn ngày mai bình hoa. Bởi vậy Cindy Crawford hiện tại tài sản có chút phong phú. Năm ngoái một phần công nghiệp tạp chí ước định bên trong. Vị này siêu mẫu cá nhân xài tư sản thì đạt tới 20 triệu đô la Mỹ. Dù là hiện tại trực tiếp về hưu, về sau cũng sẽ áo cơm không lo. Chỉ là, vô luận là Hollywood vẫn là giới thời thượng. Thưởng thức qua danh lợi chàng tư vị, rất ít người có thể lại đi chịu đựng loại cuộc sống đó không lo lại không có tiếng tăm gì sinh hoạt. Vì cái gì nhiều như vậy siêu sao nhân vật nổi tiếng rõ ràng thân gia cự vạn còn dễ dàng xuất hiện. Bệnh uất ức loại hình tinh thần vấn đề, ở mức độ rất lớn ngay tại ở loại này lo lắng mất đi lo nghĩ tâm thái. Rất sợ ngày đó đột nhiên tỉnh lại, chính mình qua khí, chẳng phải là cái gì. Paparazzi không truy đuổi, fan chuyển hướng hắn người. Muốn tại một số nổi danh nhà hàng đặt món ăn trước kia thân thiện không gì sánh được thanh âm bát. Đầu lãnh đạm hồi phục quý vị khách quan đã đủ mời xếp hàng. Danh lợi chàng chính là như vậy. Ngăn nắp, bợ đỡ, có thể làm cho người chạy theo như vịt, lại có thể đem người bức điên. Phát giác được Cindy do dự, Simon chỉ là cười cười. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, đứng lên nói, ta còn có việc, Cindy, lần sau gặp lại, rất giống nam nhân này có thể càng nhiều cho mình một số kiến nghị. Bất quá, Cindy cũng biết, đối phương có thể chi tiết nói cho nàng không coi trọng trò chơi sòng phẳng. Liền đã vô cùng khó được, nàng rất khó lại hy vọng xa vời quá nhiều. Nghĩ tới đây, không khỏi đối Stephanie Seymour có chút nghiến răng nghiến lợi. Bản năng cảm thấy, khẳng định là nữ nhân kia vừa mới vạch rõ ngọn ngành để Simon Westers đối với mình lãnh đạm lên. Cái vòng này, chuyện nam nữ không tính là gì. Cindy cũng biết, nếu như là hắn người nam nhân trước mắt này có lẽ sẽ không quá để ý. Nghe nói hắn thậm chí còn có chút đặc thù nào đó đam mê. Thế mà, liên quan đến chủng tộc, khả năng thì khác biệt. Thâm căn cố đế chủng tộc kỳ thị, không phải là cái gì người đều có thể thay đổi. Simon Westers là cái hoa hoa công tử, thế nhưng là người nào cũng chưa từng gặp qua bên cạnh hắn xuất hiện qua người da đen cô nàng. Cái này thực đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.